Nhật ký thần linh, chương 209, chiến đấu kết thúc cùng cái kết không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá độ tiêu hao thần giới sức mạnh có thể đưa tới thế giới hủy diệt, hoặc ít nhất là chịu phải không thể nghịch chuyển bộ phận suy yếu, có lẽ còn chính bởi vì vậy mà tạo thành cơ hội cho cái khác dị thần thân linh chen chân vào xâm lấn cướp đoạt cùng ý đồ khống chế thế giới này quyền bính giống như dị thần Aten hiện tại. Ngay cả chính bản thân Lăng lúc này, sợ rằng cũng phân biệt không rõ trước đó hành vi của mình làm ra khi đó là đúng hay sai rồi. Đây là một cuộc chiếm đoạt ngẫu nhiên do nổi lòng tham hay là đã có sẵn dự mưu từ trước? Đã không ai có thể biết rõ ngoài chính đối thủ hiện tại của anh. Thế nhưng trung cực quyền năng hình thức sở dĩ bị đặt tên là trung cực hình thức không chỉ đơn giản bởi vì nó uy lực cùng tác dụng thần kỳ đáng kinh ngạc. Càng là bởi vì cái giá mà Lăng phải trả sau khi sử dụng nó mà bị đặt tên làm nhắc nhở. Nói chung chính là ít dùng cùng thận trọng nếu nhất định cần dùng, cái này từ giây phút này đây lời gian nhất định sẽ bị Lăng thật sâu ghi nhớ vào trong tim, khó có thể nào quên. Cũng may trước đó dị thần Aten đối với Lăng sở hữu chiêu kia tựa như tâm linh dịch chuyển trung cực quyền năng hình thức dùng ra lúc cũng không có đoán biết trước được để mà phòng bị. Này mới sẽ khiến cho cuộc chiến của cả hai sau đó mang thêm nhiều như vậy biến số làm cân bằng. Nếu không hiện giờ hậu quả, đoán chừng cũng chưa tốt hơn hiện tại là bao, anh có lẽ sớm đã bị đối thủ đánh chết rồi cũng không biết chừng. Đương nhiên cũng có thể là còn đang cầm cự được hoặc đã trốn chạy thoát thân thành công. Cái này ai người có thể biết rõ tận tường, cho tới hiện tại Lăng thế nhưng định dùng quyền năng trung cực hình thức sử dụng trong chính thế giới mà anh hiện tại chính là hiện thân cho sáng thế thần rồng này, không có hiện thực thực tế ẩn chứa quán tính khi muốn chợt biến đổi cản trở cho dù là mạnh mẽ hơn anh. Vừa mới tiến vào thần mặt trời Aten sợ rằng cũng không thể ngăn cản được. Thần giới toàn bộ thế giới bởi vì vậy sau khi tiếng nói của Lăng kết thúc liền giống như nước biển bỗng nhiên đóng băng thành đá. Tất cả mọi loại sinh vật vật thể, thậm chí các hạng các dạng trạng thái hiện tượng tự nhiên thậm chí thời gian trôi đi cùng không gian cũng tức thời đông cứng lại. Làm vĩ đại sáng thế thần rồng, cũng là cấu tạo quan trọng nhất khởi nguồn cấu thành thế giới này. Bản thân quyền năng cùng ma lực cùng thân thể thân phận tính đặc thù đại diện cho sang thế thần rồng Lạc Long Quân trong truyền thuyết này thế giới. Vì Lăng đương nhiên có thể khống chế toàn bộ thần giới thế giới mọi mặt. Tuy rằng đối với mạnh mẽ tiến vào thần mặt trời, hay hoặc nói càng đúng hơn là đang chiếu sáng khổng lồ mặt trời trong thế giới này, giờ đã bị mất đi khống chế khả năng vào trong tay dị thần Aten, đồng thời lại không đủ sức mạnh xua đuổi đi đối phương. Thế nhưng ngay tại thời khắc khi dị thần Aten hoàn thành triệt để hóa thân thành khổng lồ mặt trời, đối phương hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, trở thành giống như sáng thế thần rồng Lạc Long Quân thân phận hiện tại của Lăng. Từ dị thần lưu lạc trong thực tế thế giới hoàn thành chuyển biến, trở thành thế giới này mới sinh thần linh. Thần mặt trời Aten, đại biểu cho thế giới này mặt trời sức mạnh cùng quyền bính. Đối phương giờ cũng đã sở hữu giống như Lăng năng lực thu lấy cái thế giới này cung cấp nguyện lực cùng tín ngưỡng vân vân sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới không hủy, thần lực bất tận. Muốn triệt để đánh bại giết chết dị thần Aten, không, hiện tại phải nói là thần mặt trời Aten hiện giờ trừ khi có thể phong ấn đối phương lại từ từ suy tính hoặc là cướp đoạt được từ tay đối phương toàn bộ mặt trời quyền bính sau đó lại nghĩ cách đánh giết mới được. Ngay cả của mình súng ống đạn dược kho lương thảo quân dụng cũng bị đối phương tùy ý đem ra sử dụng. Thế giới cung cấp nguyện lực tín ngưỡng. Vì năng lực đối phương ngay từ khi bắt đầu lại còn mạnh mẽ hơn mình. Nhận rõ tình thế bản thân nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thua. Bởi vậy ngay tại thời điểm cả hai quỷ dị trầm mặt trước đó ít phút này khoảng thời gian, trong khi mới sinh thần mặt trời Aten âm thầm triệt để củng cố hoàn toàn dung nhập vào thế giới này trở thành chân chính bất tử mặt trời không thể thay thế cũng mưu toan cướp lấy nó mang lại sức mạnh to lớn cùng quyền bính sau đó lại lần lượt xâm lấn cướp đoạt thế giới này các khác quyền bính lúc. Yêu cầu nắm giữ biển cả cùng mặt đất quyền bính Lăng thần phục mình nếu không sẽ tiến hành vĩnh cửu phong ấn. Lăng trái ngược lại đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho việc bỏ qua thế giới này. Hay hoặc nói đúng hơn là tạm thời phong ấn toàn bộ nó lại. Chờ đợi ngày sau lại tìm cách giải quyết, tuy rằng có vì thế mà tạm thời mất đi nguyện lực hay còn gọi là ma lực nguyền rửa nguồn cung cấp không nữa có thể dùng ra quyền năng cũng không sợ sợ. Sự thật diễn ra cũng thành công theo những gì mà Lăng dự tính trước. Quả nhiên, nắm giữ hai đại yếu tố duy nhất chân chính cấu thành thế giới này biển cả cùng mặt đất so sánh với vừa mới dung nhập trở thành thần giới khổng lồ mặt trời. Thần mặt trời Aten tuy rằng đánh là đánh không lại đối phương, thế nhưng muốn mạnh mẽ phong ấn toàn bộ thế giới này, đồng thời cùng lúc phong ấn luôn cả đã hóa thân dung hợp với mặt trời. Thần mặt trời Aten kế hoạch còn có thể thực hiện được. nhìn hiện tại giống như pho tượng đá bên dưới chân mình rồng thần thân thể cùng đối diện đã biến mất thân hình, bị ép trở về phong ấn với hóa thân khổng lồ mặt trời. Thần mặt trời Aten, Lăng biết có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài không biết bao lâu, mình lại cũng không có thể lợi dụng bất kỳ thứ gì thế giới này mang lại ích lợi. Thế giới này tồn tại mọi thứ đối với Lăng hiện giờ cũng tựa như chân quý vô số món đồ lại cùng với một con bọ cạp cực độc cùng lúc bị Niêm Phong cất vào bên trong hòm kín. Để đảm bảo cho chính mình bản thân an toàn tính mạng, một khi không có tìm ra xử lý bọ cạp độc phương pháp vậy liền chớ có đơn giản mà mở hòm ra. Cho tới việc nhà có kho tàng dầu nứt đố đổ vách lại không thể dùng chuyện này. Suy nghĩ gì thêm nữa mà đau lòng. Lăng thở dài một hơi thườn thượt, sau đó trực tiếp quyết định rời khỏi cái này bị phong ấn bi thương thế giới. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới hiện thân đi ra ngoài. Đậu má, quên bản thân anh trước đó còn đang ở trên tít cao cao không biết bao nhiêu cao không chung. Nhìn thân thể mình giống như đạn pháo rơi tự do vậy, vật thể phi nhanh như bay rơi xuống, một vài giây sau đoán chừng có thể giống như cục thịt tươi bị ném nhão nhoét. Lăng trong lòng không khỏi ưu tư một cái cực kỳ sâu sắc vấn đề. Là nên hô to cứu mạng đây? Hay là nên hô to chẳng lẽ hôm nay ta mệnh nên tuyệt ở đây đâu? Bởi lẽ dù sao hiện tại cũng đã không còn ai có thể cứu giúp được anh á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không có thần giới thế giới làm sức mạnh căn bản, trước đó bên ngoài cái gì tam long, hắc long mã, trời giáng thiên binh vạn mã đoán chừng tất cả đều đã biến trở về hoặc nước sông, hoặc đất đá, lôi điện, hoặc cục sắt thân thể đi rồi. Anh còn đậu má tìm ai cứu giúp đây? Chẳng lẽ vừa phong ấn thần giới thế giới lại lập tức mở ra? Cái này anh nhất định sẽ bị tên kia Aten thần linh cười chết mất. Hơn nữa lần này cũng đừng hòng còn có thể lại phong ấn được đối phương. Người ta dù sao cũng là cực kỳ cao cấp thần linh, mới sẽ không mắc phải giống nhau như đúc sai lầm hai lần. Hơn nữa hai lần thời gian còn đậu má cãi nhau như vậy ngắn. Mà nói như vậy chẳng phải là đồng nghĩa với thừa nhận anh hiện tại đã hết cờ MNR cách cứu vãn. Chần chừ chưa đến không? Một S Nguyễn Trọng Lăng vẫn là quyết định sảng khoái hô to lên một lần. Bởi lẽ ít nhất thì... Trước khi chết trở thành cục thịt nát bét hay hoặc là mở phong ấn thần giới ra rồi bị thần mặt trời Aten phong ấn đến chết. Anh, cuối cùng còn muốn nói lời chào biệt sau cuối với thế giới chứ nhỉ? Suy nghĩ như thế một hiển hiện đi ra xong liền không thể nào thay đổi nữa, cũng chính bởi vậy mà cuối cùng, trận chiến kinh hoàng của diệt thần sư cùng dị thần Aten diễn ra ở bên trên sông Hồng nơi cầu Thăng Long kết thúc chính bằng một tiếng kêu gọi hô to kỳ quái của nào đó nam thanh niên. Anh đang rơi. Ai đó cứu anh với ơi à. Câu chuyện vẫn còn tiếp tục, kết thúc chương 209, cách chương.